Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1129, bọn họ giống như đang đàm luận ngươi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Dù cho Giang Tiểu Bạch biết Trúc Từ Gia là hiểu lầm. Có thể tại dưới loại trường hợp này cũng không có cách nào giải thích. Có Trúc Từ Gia thân mời. Nàng cũng không cần lại trong xe chờ đợi thời cơ. Để người ta tại bên ngoài xe đứng cũng không phải chuyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là, nàng ngay tại Minh Châu nâng Trung hạ xe. Minh Châu là sợ nàng mang giày cao gót trẹo chân. Bất quá sợ nhất còn là Trúc Từ Gia vạn nhất đưa tay muốn đỡ Giang Tiểu Bạch. Vậy nàng là đem bàn tay đi qua tốt còn là không thân tốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đâu đâu cũng có phóng viên. Trúc Từ Gia đi tới lúc sau đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Có không ít phóng viên tại trên mặt hưng phấn nhìn về phía bọn họ. Máy ảnh càng là răng rắc vang lên không ngừng. Nếu như bọn họ lại có loại kia thân mật cử chỉ. Bị chụp sau lại từ bạn trên mạng tự hành giải đọc một phen. Kia, chuyện xấu, đại khái là liền muốn truyền tới. Cái này không thể được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai cũng không thể chiếm Tiểu Bạch tỷ tiện nghi. Cho dù là thanh danh trên. Minh Châu thầm nghĩ trong lòng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng hướng Trúc Từ Gia nhìn thoáng qua. Coi như lớn lên đẹp trai cũng không được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch mặc món kia màu đen cùng gạo màu trắng đụng sắc lễ phục váy. Cùng Trúc Từ Gia đi cùng một chỗ. Một cái cao lớn một cái tinh tế. Nhìn xem vô cùng phối hợp hài hòa. Mới đầu là song song đi. Đợi đi đến hội trường phía trước. Hai người liền liếc nhau một cái. Sau đó, Trúc Từ Gia cong lên cánh tay. Giang Tiểu Bạch khẽ vuốt cằm tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó đưa tay hư khoác lên phía trên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đi tới lúc. Vốn còn muốn tranh đoạt gặp may thảm nghệ nhân bọn họ không chịu được lui ra phía sau ra. Chủ động đem vị trí tặng cho bọn họ. Phải. Cũng không phải vội xếp hàng vượt lên trước sau. Còn là chờ một chút đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người này một cái là ảnh đế người ứng cử. Một cái khác là đang hồng sao nữ. Hai người lực ảnh hưởng cộng lại thế nhưng là không nhỏ. Thậm chí hai người bọn họ hợp thể sau động tĩnh không thể so Hồng Tuyết Như cùng đủ nói kém cái gì. Có lẽ còn phải cao hơn đến một ít. Hồng Tuyết Như cùng đủ nói đã đi đến thảm đỏ. Tại bọn họ về sau vị trí mọi người đợi một hồi lâu mới có người đi lên. Chính là sợ rơi vào cái không người chú ý tình trạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá chờ có người đi đến. Liền lại có chút tranh nhau xếp hàng ý tứ. Thừa dịp tạm thời không có tai to mặt lớn. Đi nhanh lên a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá khi nhìn đến Trúc Từ Gia cùng Giang Tiểu Bạch hai người về sau. Những người kia lại bỏ đi suy nghĩ. Được rồi, còn là trước hết để cho hai người này đi thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm bước trên thảm đỏ một đầu lúc. Giang Tiểu Bạch liền thấy tập trung trên người mình ánh mắt trở nên nhiều hơn. Cũng có một chút không biết là phóng viên còn là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp người một bên kiểm tra máy ảnh bên trong mới đánh ra tới ảnh chụp. một bên hướng bọn họ bên này đi tới. Đi tại phía trước hai người chính là vị nam nghệ sĩ. Đối phương đi đường rất nhanh, vừa hướng hai bên người phất tay mỉm cười. Một bên bước chân thật nhanh đi lên phía trước, chỉ có ngẫu nhiên bị người kêu dừng lúc mới có thể dừng lại một chút. Cho nên rất nhanh, hai người phía trước liền không có người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, phía trước phóng viên liền không người có thể chụp, cũng chỉ phải nhao nhao ôm máy ảnh hướng bên này chạy tới. Thế là trong nháy mắt, Giang Tiểu Bạch bên này vây quanh phóng viên liền càng ngày càng nhiều. Nhìn nhìn bên này, đến cười một cái. Tốt, có thợ quay phim gầm lên hấp dẫn lấy hai người lực chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch trên mặt vừa vặn mỉm cười, hướng về phía ống kính điều chỉnh khuôn mặt của mình góc độ. Chợt, nàng nghe được bên cạnh có người nha một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tràng diện ồn ào, Giang Tiểu Bạch sau khi nghe hướng bên kia nhìn thoáng qua. Gặp không phát sinh cái gì chuyện ngoài ý muốn liền không tiếp tục chú ý Tiểu Hoa. Bộ y phục này không phải Nguyễn Tương Âm món kia sao? Là ta nhìn lầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phát ra tiếng gào người kia là một cái nữ phóng viên. Bên cạnh nàng cũng đứng một nữ nhân. Ngay tại cúi đầu tại bản bút ký trên viết cái gì bản thảo. Nghe nói liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Tiểu Bạch lễ phục. Nhướng mày. Đúng là Nguyễn Tương Âm món kia. Cái này là O Cao Định. Chỉ lần này một kiện. Còn có, đừng kêu ta Tiểu Hoa. Gọi ta Sở Tiếu Hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôi, dạng này gọi thân thiết nha. Bất quá ngươi nói đây là có chuyện gì? Hai người tiếng thảo luận cũng không có bị Giang Tiểu Bạch nghe được. Nhưng lại bị người chung quanh nghe được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền bắt đầu lấy điện thoại di động ra lục soát. Một lát sau, những người này liền thần sắc kích động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh, nhanh phát tin tức. Cái này tin tức khẳng định sẽ có rất nhiều người chú ý. Vậy mà là đụng áo a, hai người kia là thế nào sẽ có đồng dạng quần áo? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ có người chính là giả? Không thể đi, cái này hai đều không phải thiếu tiền chủ a, nếu có người là giả. Vậy khẳng định Nguyễn Tương Âm món kia là giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì cái gì? Cái này còn phải hỏi sao? Giang Tiểu Bạch đó là cái gì giá trị bản thân? Nàng làm sao lại dùng hàng giả? Lại nói, phía trước hoài nghi qua nàng dùng hàng giả người có kết cục tốt sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này ngược lại là, Giang Tiểu Bạch tại thợ quay phim nhiều địa phương có chút dừng lại. Chờ bọn hắn chụp trong chốc lát sau liền tiếp tục đi về phía trước. Trúc Tử Gia cùng nàng duy trì đồng dạng bộ pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch chỉ có vừa mới tiến tới thời điểm hư đỡ Trúc Tử Gia khuỷu tay. Đợi đi vào một đoạn ngắn đường sau liền đã buông lỏng ra. Con đường sau đó cũng đều là mỗi người đi. Dạng này mới thuận tiện chụp ảnh. Bất quá nàng là đi một đoạn đường mới có thể ngừng một chút. Đi đến toàn bộ hành trình cũng liền hơi dừng lại 3 lần. Tốc độ xem như rất nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi Giang Tiểu Bạch đi đến thảm đỏ lúc còn hướng phía sau nhìn thoáng qua. Cái này xem xét liền không chịu được sững sờ. Người đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy nàng nhìn mắt đi xem. Vậy mà không có liếc nhìn phía sau nghệ nhân. Bất quá lại tập trung nhìn vào. Giang Tiểu Bạch mới tựa hồ tại thảm đỏ rất đầu kia mơ hồ nhìn thấy có nghệ nhân chậm du du đi tới. Mà người kia là cái mặc lễ phục màu vàng óng nữ nhân. Là ai liền thấy không rõ lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó đã cảm thấy buồn cười. Nàng biết là thế nào tình huống. Đối phương là nghĩ nhiều cọ dùng thảm đỏ. Nhiều chiếm dụng một chút thời gian. Kia chụp chiếu cũng liền nhiều một chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại tình huống này không hiếm thấy. Nhưng người bình thường da mặt đều tương đối mỏng. Làm không được dạng này sự tình. Chỉ có số ít nghệ nhân mới có thể mở được ra ngoài. Mặc kệ người khác nhìn ta ánh mắt cỡ nào châm chọc. Thậm chí có người nhìn không được trực tiếp xua đuổi hắn rời đi đi. Ta đều chiếm không muốn đi. Gặp may thảm tốc độ có thể so với ốc sên. Dẫn đến xếp tại người phía sau đều chậm chạp đợi không được ra sân cơ hội. Cũng không biết người kia là ai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch xoay người. Không tiếp tục nhìn. Bọn họ giống như có đang đàm luận ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trúc Tử Gia lại là nhỏ giọng nói. Lúc khởi đầu còn tốt. Mặc kệ là phóng viên vẫn là người khác đều là bình thường thần sắc. Nhưng là một hồi về sau liền thay đổi. Những người kia tựa hồ đang nhìn Giang Tiểu Bạch xì xào bàn tán. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới bắt đầu Trúc Tử Gia còn tưởng rằng những người kia là đang nói cái gì. Bất quá hắn cố ý cùng Giang Tiểu Bạch dịch ra mấy bước. Cái này thử một lần liền phát hiện người ta nhìn không phải hắn. Mà là Giang Tiểu Bạch. Hắn còn hướng Giang Tiểu Bạch trên người quan sát một chút. Muốn nhìn một chút có phải hay không có vấn đề gì mới có thể nhường mọi người dạng này chú ý. Bất quá hắn cũng không phát hiện Giang Tiểu Bạch có hình tượng trên sai lầm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại là mơ hồ có nghe được bọn họ nói. Đụng áo. Các loại từ. Ừ, trong lòng ta biết rõ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch ánh mắt lấp lóe. Sau đó bình tĩnh gật đầu. Trúc Tử Gia đều phát giác sự tình. Nàng làm sao có thể không biết. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.